Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, ta có chút không thành thục ý kiến. Nghĩa khí không thể làm cơm ăn, cũng không thể làm chứng cứ dùng. Tôn Trạch Yến bất đắc dĩ vỗ đùi, ngồi xuống, nhìn ra được hắn vốn là tính tình bên trong người. Ước chừng cũng là bởi vì quá đơn thuần, cho nên mới sẽ bị người đẩy ra làm vũ khí sử dụng. Chung quanh lại có người muốn đứng lên, Cao Lê dứt khoát đi tới, nói ra, chư vị trước không vội mà đứng ra tìm ta gây phiền phức. Lại nghe ta một câu, lập tức, tất cả thân vương đều nhìn hắn. Ta Cao Lê, cùng chư vị thân vương ngày xưa không oán ngày nay không thù. Có thể chư vị thân vương đối với ta đều không quá hiếu hảo. Lại nhiều lần tìm ta gây phiền phức. Lần này ta đến Sa Na, các người vậy mà phái người đến chặn đường ta. May mà ta vốn là cái thương nhân, thờ phụng hòa khí sinh tài. Ta không nguyện ý cùng chư vị thân vương đại nhân kết thù. Nếu không, ta nếu là thật sự mang binh tiến đến, các ngươi nhưng làm sao bây giờ? Cao Lê lời này chợt vừa nghe giống như có mấy phần đạo lý. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không phải là có chuyện như vậy. Cái gì gọi là ta nếu là thật sự mang binh tiến đến? Các ngươi nhưng làm sao bây giờ? Lời này đạo lý là đạo lý. Có thể từ Cao Lê miệng bên trong nói ra. Vậy liền gọi một cái khác xoay. Quả nhiên, vẫn là vị kia Tôn Trạch Yến thân vương cao giọng nói. Cao vương gia ngươi thật sự là uy phong a. Ngươi đây là hoàn toàn không có đem chúng ta tất cả thân vương để vào mắt. Ngươi cho rằng ngươi một cái Yến Nam Thành, có thể địch nổi chúng ta toàn bộ Sa Na liên quân. Cao Lê lắc đầu, nói, đó là đương nhiên là đánh không lại. Sa Na như thế lớn, chỉ là du kích chiến đều có thể mài chết ta. Có thể ta không cần thiết một lần đánh chết toàn bộ các ngươi a. Ta có thể chuyên môn nhìn chằm chằm một cái đánh. Tỉ như nói Tôn Vương gia ngươi đi, ngươi chọc tới ta, ta liền phái người đi giết ngươi chiến sĩ, phá hủy ngươi thành trấn. Nếu là vị này thân vương chọc tới ta, ta cũng đi giết ngươi chiến sĩ, phá hủy ngươi thành trấn. Vô luận cái nào thân vương chọc tới ta, mục tiêu của ta chỉ có ngươi một cái. Tin tưởng chư vị thân vương cũng đều gặp qua ta Cao Lê thủ đoạn. Nếu là bị ta để mắt tới, dù sao 8-9 phần 10 các ngươi là không có tốt. Đương nhiên, thực tế không được, các ngươi có thể lựa chọn di chuyển, đem ngươi người di chuyển đến khác hành tỉnh đi. Như vậy ta liền biến thành người khác khi dễ. Nói đến đây, Cao Lê ánh mắt đảo qua tất cả thân vương, nói, ta nghĩ, trong các ngươi, ai cũng không muốn trở thành cái thứ nhất bị ta để mắt tới người a. Trong chốc lát, thậm chí ngay cả một cái dám cùng Cao Lê đối mặt người đều không có. Cao Lê lời nói này liền rất đáng sợ, chính như trên phố lưu truyền đầu đường ẩu đả bí tịch một trong. Gặp được vây đánh, ngươi không cần đánh bại mỗi người. Ngươi chỉ cần bắt được một cái đánh cho đến chết liền tốt. Loại này chỉ nhìn chằm chằm một người đánh hành vi hoàn toàn chính xác vô cùng khó giải. Nhất là đối mặt Cao Lê loại này còn đặc biệt mạnh đối thủ. Bởi vì này sẽ trực tiếp dẫn đến cừu hận chuyển di. Ai cũng không muốn biến thành cái này bị để mắt tới người. Có lúc rõ ràng không phải mình đi trêu chọc Cao Lê, lại ngược lại bị Cao Lê đánh một trận. Không ai muốn dạng này. Phàm là bị để mắt tới người đều sẽ bản năng ngăn cản những người khác đi gây sự với Cao Lê. Rốt cục, Ốc Lâm ngồi không yên. Danh xưng huyết lang thân vương Ốc Lâm đứng lên. Chung quanh lập tức yên tĩnh xuống. Tất cả thân vương đều đang đợi lấy Ốc Lâm mở miệng. Cao vương gia, ngươi uống không phải quán ba. Ốc Lâm nói. Không phải, Cao Lê lung lay treo ở trong chén trên vách bọt khí. Cười nói, không thắng tửu lực sao? Không dám uống, sợ uống nhiều gây chuyện. Chuyện hôm nay, nếu là y theo Cao Vương gia cách nhìn, nên như thế nào? Ta đều nói, không liên quan gì đến ta. Ốc lắc đầu, nói, Cao Vương gia ngực có đại tài. Ta chỉ là như vậy sự tình đối Cao Vương gia thỉnh giáo. Không có ý khác, chỉ là thỉnh giáo. Đúng, chỉ là thỉnh giáo. Cao Lê cười, nói, nếu chỉ là thỉnh giáo, vậy nói một chút cũng là không sao. Cao Lê đem cái chén nước ngọt một ngụm uống vào, sau đó nói ra, người nói, cuồn cuộn Nam Hà Đông nước trôi, bọt nước đãi tận anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không? Thanh Sơn vẫn tại, mấy chuyến tịch Dương Hồng, che trời hạ sự tình, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân. Bây giờ Sa Na phân liệt, chư vị thân vương làm theo ý mình, kinh doanh địa bàn của mình, nhưng cũng không ai làm ra cái gì ra dáng thành tựu được. Đơn giản chính là trông coi truyền thừa thổ địa, kiềm chế thuế, luyện một chút binh, nội bộ mấy cái thân vương không hợp, nhưng cũng chưa hề đánh cho ngươi chết ta sống. Kỳ thật các ngươi trung quy trong lòng không có đem mình làm hoàng đế. Các ngươi hoặc là không có cái này tầm mắt, hoặc là không có cái năng lực kia. Cơ bản nhất một đầu, Thuận Thiên quân đoàn người tới đây đều có thể thuyết phục các ngươi. Những này bị ta tại Trung Nguyên đánh cho ngao ngao kêu trộm ngốc nhóm, các ngươi còn có thể phụng như khách quý, không cảm giác quá ngu một chút sao? Cao Lê lời nói này phải không ít thân vương đều đỏ mặt. Ta hiểu các ngươi lo lắng, cũng minh bạch ý nghĩ của các ngươi. Kỳ thật đối với các ngươi tình huống trước mắt, ta ngược lại là thật có một điểm không thành thục cách nhìn. Ta nói một chút, tạm thời coi là phao chuyên dẫn ngọc, đại gia thảo luận một chút. Tỉ như, các ngươi hoàn toàn có thể không cần đối nữ hoàng mệnh lệnh nói gì nghe nấy, mà là tạo thành nghị hội, thảo luận chấp hành. Tỉ như, Sa Na cảnh nội sẽ một lần nữa ban bố một bộ tối cao pháp luật, mà tại các ngươi hành tỉnh nội bộ có thể dựa theo bộ này luật pháp nội dung quy định càng nhiều quy tắc chi tiết. Lại tỉ như, cho phép các ngươi tiếp tục bảo trì quân đội, đây là hàng năm đều nhất định muốn điều bộ phận chiến sĩ đi vào ngoài hoàng thành vây, tạo thành chuyên môn hoàng gia vệ đội. Cao Lê nói rất nhiều, trên cơ bản lối nói của hắn trên cơ bản chính là liên bang chế quốc gia một số cơ sở định nghĩa, cộng thêm cái trước xí nghiệp hội đồng quản trị kết cấu. Chủ tịch mặc dù quyền lực rất lớn, có thể thành viên hội đồng quản trị y nguyên có được thảo luận sửa chữa chủ tịch quyết nghị quyền lực. Ốc con mắt càng ngày càng sáng, kỳ thật phía trước nội dung đều dễ nói, chân chính để hắn cảm thấy hứng thú chính là cho phép giữ lại quân đội, điều bộ phận chiến sĩ tạo thành hoàng gia vệ đội. Chỉ cần binh quyền còn tại trong tay, các thân vương liền có lực lượng, chỉ cần không tước đoạt binh quyền, kỳ thật chuyện gì bọn hắn đều có thể thảo luận. Không chỉ là Ốc Lâm, cái khác thân vương thái độ đối với Cao Lê cũng lập tức phát sinh chuyển biến. Bọn hắn vốn cho rằng Cao Lê tới đây là vì cướp đi bọn hắn quyền lực, nhưng bây giờ Cao Lê vậy mà đưa ra như thế một cái rõ ràng là hướng về bọn hắn nói chuyện phương án, cái này khiến bọn hắn nhìn Cao Lê ánh mắt đều trở nên nhu hòa. Đương nhiên, ta đối với các ngươi Sa Na sự tình cũng không hiểu rõ, cũng không biết nói có đúng hay không, nếu là sai, cũng mời chư vị rộng lòng tha thứ. Cao Lê tổng kết nói. Ốc Lâm lúc này cao hứng phi thường, bất quá thân là thân vương, hắn lại không thể biểu hiện được rất cao hứng. Hắn biết rõ, lần này nữ hoàng đoạt quyền bắt buộc phải làm, mà Cao Lê lại là đứng tại nữ hoàng bên này. Một khi sự tình trở nên khó mà kết thúc yên lành, tiến vào chiến tranh toàn diện giai đoạn, cuối cùng ai cũng rồi không hạ tốt. Nếu là có thể thông qua loại phương thức này đổi lấy giữ lại quân đội quyền lực, kia sợ rằng sẽ là kết quả tốt nhất. Mà cái này đồng dạng cũng là Cao Lê kế hoạch. Một cái chưa bao giờ có quyền lực nhỏ khôi lỗi nữ hoàng nghĩ trong một đêm cầm quyền, kia là căn bản không có khả năng. Cao Lê cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới loại này thiên phương dạ đàm. Trước mắt những thân vương này sẽ e ngại. Nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Cao Lê, Nguyễn Duy Vũ Hà Sai cùng Đỗ Diệu ba vị thân vương liên hợp cùng một chỗ. Đối với thân vương liên minh đến nói không đáng kể chút nào. Chân chính kinh khủng vẫn là Cao Lê, dù sao trước đó nhất chiến đem bọn hắn triệt để đánh phục. Nhưng mà, nếu muốn thuận thế đoạt quyền, chỉ dựa vào điểm ấy chiến quả kia là căn bản không có khả năng. Trừ phi Cao Lê tại bọn hắn mỗi cái hành tỉnh bên trong đều liệt hạ trọng binh, cưỡng ép tước vũ khí đoạt quyền. Từ xưa đến nay, quyền lực thay đổi đều nương theo lấy máu tanh chiến tranh. Cao Lê vốn là đến ổn định hậu phương, tự nhiên không có khả năng bốc lên chiến hỏa. Cho nên, hắn đưa ra như thế một cái phương án. Đầu tiên liền muốn bỏ đi các thân vương lo lắng, cho Thanh Hoa một điểm nho nhỏ quyền lực, để nàng cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh điểm ấy quyền lực. Dần dần trưởng thành, nếu nàng thật là một cái ưu tú đế vương chi tài, nàng tất nhiên liền sẽ lợi dụng trong tay điểm ấy quyền lực một chút xíu đem càng nhiều quyền lực nắm trong tay, mà nếu nàng không phải một cái đế vương chi tài, đợi đến nàng vẫn lạc xuống dưới, đến lúc đó, Cao Lê hẳn là cũng không sai biệt lắm giải quyết xong Ưng Yêu sự tình. Cho nên, tại trước mắt, cái này sẽ là một cái tất cả mọi người hài lòng phương án. Ốc Lâm cao cao nâng chén, nói, Cao Vương gia chi đại mới, trăm nghe không bằng một thấy, lúc trước sự tình, đều là hiểu lầm, chúng ta cũng khắc sâu nghĩ lại qua, sau này cũng tất nhiên sẽ không phát sinh, chúng ta hữu tâm duy trì nữ hoàng bệ hạ, còn mời Cao Vương gia chỉ điểm nhiều hơn mới là a. Cao Lê cười nói, chỉ điểm không thể nói, đại gia cộng đồng học tập, cộng đồng tiến bộ nha. Yến hội một lần nữa trở về vui vẻ. Nhạc sĩ cùng vũ cơ trở về. Thổi kéo đàn hát, vô cùng náo nhiệt. Nơi này cao hứng nhất tự nhiên là Nguyễn Duy Vũ. Hiện tại tất cả mọi người đồng dạng. Hắn chiếm được tiên cơ. Tương lai tại Sa Na sự tình bên trên, hắn tất nhiên có càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Hắn thậm chí đoán chừng, không lâu sau đó, hắn liền muốn dưới một người trên vạn vạn người. Một vũ cơ ở đây trong đất chuyển hai vòng, dường như sai lầm, đột nhiên ngã sấp xuống, đảo hướng Cao Lê. Ngay tại nàng sắp rơi xuống đất nháy mắt, nàng vỗ mạnh một cái mặt đất, người đột nhiên gia tốc, hướng về Cao Lê vọt tới. Cao Vương gia cẩn thận, Nguyễn Duy Vũ hô, nhưng mà, tên kia vũ cơ còn không có xông ra vài thước, liền đột nhiên dừng ở giữa không trung, mặt đều biến hình, y toa chật rãi hiển hiện. Nàng một tay nắm bắt kia vũ nữ mặt, hỏi, ai phái ngươi tới? Kia vũ nữ lập tức nhìn về phía Ốc Lâm, giấy giụa nói, Ốc Lâm thân vương. Ốc Lâm kinh hãi, nói, đừng muốn nói bậy, ta như thế nào? Cao Lê khoát khoát tay, nói, người này hẳn là chuyên môn an bài ngay tại lúc này đến châm ngòi ly gián. Y toa, mang đến giết chính là, không nên hỏi nhiều như vậy. Y toa nói, vâng, nói, một tay nắm bắt kia vũ cơ mặt liền đi ra ngoài. Kia vũ cơ còn muốn nói nhiều cái gì, lại bởi vì bị nắm miệng, căn bản không phát ra thanh âm nào tới. Nhìn các nàng rời đi, Cao Lê nói, tốt. Chư vị không cần vì chút chuyện nhỏ này lo lắng. Này thiên hạ đại thế, cuồn cuộn xa luân há lại chỉ là đường cánh tay có thể ngăn cản. Chúng thân vương bên trong, có trên mặt mấy người cười hì hì, trong miệng xưng phải, nhưng trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn vốn định thông qua loại phương thức này khiến Cao Lê cùng Ốc Lâm trở mặt thành thù, lập tức khai chiến, lại không nghĩ rằng Cao Lê vậy mà trực tiếp đem chuyện này cho đè xuống. Mọi người không phải thường xuyên nói Cao Lê người này bệnh đa nghi nặng sao? Nhưng lúc này làm sao nửa điểm cũng nhìn không ra hắn hoài nghi Ốc Lâm. Nhưng bọn hắn làm sao biết,